Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, Lý Gia nguy cấp. A, với chấp sự một không chú ý, bị trung niên người áo xám đánh lén đắc thủ. Ta muốn giết ngươi, muốn chết. Với chấp sự một trưởng tre ở trong hồi ức niên nhân trên thiên linh cái. Phù, người áo xám lúc này bỏ mình. Với chấp sự che ngực nghiến răng nghiến lợi. Dám đánh lén ta, thật là to gan. Ở quay đầu lại nhìn thấy Bạch Chí Tĩnh cá chết như thế theo dõi hắn thời điểm. Có uể oải xuống, giết người diệt khẩu sao? Bạch trưởng lão không nên nói bậy a. Là hắn đánh lén ta. Ta nói bậy. Ha ha. Bạch Chí Tĩnh cười lạnh nói. Nói bậy người. Dĩ nhiên nói xấu nàng nói bậy. Nếu như không phải lần này. Hắn còn không biết Huyền Thiên Tông bên trong còn có trắng đen điên đảo địa phương. E sợ không ngừng này ngoại môn sự vật điện. Những nơi khác phỏng chừng cũng đều có vấn đề. Sư huynh vội vàng tông môn việc quan trọng. Các trưởng lão khác cũng không có bao nhiêu tinh lực quản những này tiểu chuyện hư hỏng. Tông môn cũng nên dọn dẹp. Nho nhỏ chấp sự đổi trắng thay đen. Lợi dụng chức vụ giành tư lợi. Y dẫn người xét nhà. Bạch Chí Tĩnh trực tiếp hạ lệnh. Ngươi không thể. Chấm ngoặc kép. Cách đó không xa trên bậc thang Lý Mục xẹp miệng. Cùng loại này khốn nạn còn nói cái gì nói. Trực tiếp sẽ giết. Nhất định phải đem đạo lý quy tắc nói thấu. Cuối cùng còn không phải theo. Đè quy tắc xử phạt. Nhìn nhân ra yêu tộc. Chính là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Đối nội van xin hộ. Đối ngoại nói võ lực. Nào có như vậy đạo lý nói. Nhìn đạo lý này nói. Suýt chút nữa đều bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở rồi. Chẳng trách nhân gia yêu tộc có thể mãnh liệt phát triển. Phía thế giới này lớn nhất đạo lý chính là cường giả là vương, những người khác vì là chế định quy tắc đều là cho tiểu nhân lợi dụng sơ hở lỗ thủng. Đợi đã lâu, nhìn thấy Lý Kiều mang theo nụ cười cầm thân phận ngọc bài đi ra. Tiền bối, đợi lâu, cũng thật là đã lâu. Ta trở lại thu thập một hồi, lập tức liền đi ra. Lại phải đợi a, bất đắc dĩ. Lý Mục một lần nữa ngồi ở trên thềm đá, ngơ ngác nhìn lui tới đệ tử. Tử Dương Thành, Lý gia phòng lớn, bao quát Lý gia tất cả trưởng lão ở bên trong, tất cả đều tụ tập hơn thế. Lúc này quy ra tất cả mọi người ánh mắt cấp thiết có tuyệt vọng. Mấy cái trưởng lão vòng quanh phòng lớn qua lại lượn quanh vòng. Mấy cái khác trưởng lão đại im lặng không lên tiếng. Cộc cộc tương đương tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Ầm ĩ, phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại. Một đám trưởng lão vội vã quay đầu lại nhìn xung quanh. Nhìn thấy người đến, mọi người vội vã vây lại. Người đến không phải người khác, chính là Lý gia tộc trưởng, Lý Huy Võ. Tộc trưởng, thế nào? Đệ ngũ gia tộc đáp ứng rồi sao? Đại trưởng lão thanh âm của bên trong mang theo cấp thiết. Làm một tộc trưởng lão, tâm tình xưa này cũng sẽ không biểu lộ vu biểu diễn. Thận trọng khí quyển đã biến mất không còn tăm hơi. Không, chấm ngoặc kép, Lý Huy Võ lắc đầu một cái. Trong nháy mắt, trong đại sảnh bị một luồng thả xuống bại khí tức vây quanh. Làm sao có khả năng? Chúng ta ra giá tiền không cao sao? Nhị trưởng lão hỏi, một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Đệ ngũ gia tộc là Thiên Diệu vực người trong tộc thực lực xếp hạng thứ 100 gia tộc. Gia tộc là dựa vào tiếp thu người khác thuê lập nghiệp. Năm đó đệ ngũ gia tộc cùng Lý gia cũng là có một ít giao tình. Theo nhật nguyệt ăn mòn, hai nhà chậm rãi ít lui tới. Đệ ngũ gia tộc chậm rãi phát tài. Trong tộc thực lực liên tục tăng trưởng. Lần này Lý Huy Võ tìm tới đệ ngũ gia tộc. Nghĩ ra giá tiền mua bọn họ Lý gia bình an. Xem ở Lý gia cùng đệ ngũ gia tộc ngày xưa giao tình trên. Đệ ngũ gia tộc tất nhiên sẽ tiếp thu phần này thuê. Phái mấy người cao thủ. Không phải, bây giờ đệ ngũ gia tộc cũng không tiện quá. Lại nói, chúng ta Tử Dương Thành cách bọn họ quá xa. Lý Huy Võ lắc đầu một cái. Có chút không thể ra sức. Còn có người hướng về đệ ngũ gia tộc ra tay. Ngoại trừ thú nhân còn có ai? Huyền Thiên Tông không phải quật khởi sao? Làm sao còn dám? Này chỉ sợ là một loại thăm dò. Bọn họ không dám nghĩ Huyền Thiên Tông ra tay. Lo lắng thật sự có người lão tổ kia ra tay. Nhưng bọn họ áp bức chúng ta nhân tộc sinh tồn không gian. Muốn nhìn một chút Huyền Thiên Tông phản ứng. Trầm mặc, Ngưu gia bây giờ đã hoàn thành chuyển đổi huyết mạch. Thành Ngưu nhân, thực lực tổng hợp mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Thêm vào sau lưng có bỏ yêu chống đỡ. Này Tử Dương Thành sau đó thật sự thành Ngưu gia rồi. Thật lâu, Tam trưởng lão thở dài nói. Một bộ nhận lệnh thái độ. Chúng ta bỏ mình có thể. Thế nào cũng phải lưu cái sau đi. Có thể chạy đi nương nhờ vào thân thích liền đi làm đi. Trốn không ra, chỉ có thể mặc cho mệnh rồi. Nói gì vậy, thực sự không có chỗ để đi. Liền đi Huyền Thiên Tông nương nhờ vào tôn nữ của ta Lý Kiều. Nhị trưởng lão nói, Lý Kiều hiện tại tình huống gì cũng không rõ ràng. Phỏng chừng chăm sóc chính mình cũng rất khó. Nào có dư lực chăm sóc những hài tử khác. Ôi Tương Đương thở dài thanh một mạnh. Lý Kiều xem như là từ Lý gia đi ra ngoài. Đặt ở Dĩ Vãng. Cái kia dù sao cũng là Tử Dương trong thành kiêu ngạo. Lý gia tất nhiên sẽ chúc mừng một phen. Như có đầy đủ thời gian. Lý Kiều ở Huyền Thiên Tông đặt chân. Kết giao một đám sư huynh đệ sống sót bái một trưởng lão sư phụ. Như vậy bọn họ Lý gia còn có thể cứu. Ở đâu ra thời gian? Lý Kiều tư chất kém như thế. Có thể đi vào Huyền Thiên Tông bọn họ đều rất bất ngờ. Thôi thôi. Quá mức cùng Ngưu nhân liều mạng. Hợp lại cái gì hợp lại? Ngưu gia mấy cái trưởng lão đang hấp thu bò đan sau khi. Thực lực dồn dập nâng lên. Thêm vào sau lưng còn có hư cảnh bò yêu. Như vậy một quái vật khổng lồ. Chính là chúng ta đem hết toàn lực. Phỏng chừng liền nhân ra một cái thịt đều cắn không tới. Lời tuy khó nghe, nhưng sự thực chính là như vậy. Phòng lớn hoàn toàn yên tĩnh. Không có trợ giúp. Không ai đồng ý trợ giúp. Bọn họ Lý gia chơi xong rồi. Khả năng duy nhất chính là Lý Kiều bị tuyển vì là đệ tử thân truyền. Có thể sao? Bọn họ lấy được tin tức. Lý Kiều trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử mới. Đệ tử mới trở thành đệ tử chính thức còn có 1-2 năm khảo sát. Khảo sát qua sau là tạp dịch. Vẫn là nội môn đệ tử cũng còn không biết chuyện. Đệ tử thân truyền chỉ có thể từ giữa môn trong các đệ tử chọn. Huyền Thiên Tông quy củ. Bọn họ nên cũng biết. So với tìm ngoại viện hy vọng còn muốn xa vời. Lý Kiều bởi vì tư nhà sốt ruột cơ hồ toàn lực bôn ba. Trải qua 2 tháng. Lý Kiều mang theo Lý Mục xuất hiện tại Tử Dương trong thành. Tiền bối, phía trước chính là ta nhà. Lý Kiều thanh âm của bên trong mang theo run rẩy. Từ ra ngoài bắt đầu từ giờ khắc đó cho tới bây giờ. Được cho Lý ra 1.5 năm rồi. Từ rời nhà đến Huyền Thiên Tông bỏ ra hơn 4 tháng. Ở Huyền Thiên Tông ở lại. Sững sờ gần 1 năm. Về đồ dùng 2 tháng. 1.5 năm. Cũng không biết trong nhà tình huống ra sao. Yên tâm, nhà ngươi còn không có chuyện. Trên đường, Lý Kiều đem trong nhà tình huống lục tục nói cho Lý Mục. Thật sự sao? Ngươi đi về trước xem một chút đi. Ta ngay ở trong thành đi dạo. Tiền bối, nếu đến rồi nhà chúng ta, lại há có thể cho ngươi ngủ ở bên ngoài. Lý Kiều lôi Lý Mục hướng về Lý gia đi đến. 2 tháng ở chung. Lý Mục hiền lành không làm bộ, một điểm tiền bối cái giá đều không có. Liên quan với Lý Mục lai lịch, Lý Kiều cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại đều là trong tông môn. Sư huynh cũng tốt, chấp sự cũng tốt, chỉ cần kéo qua, tin tưởng có thể đến giúp bọn họ Lý gia. Xe nhẹ chạy đường quen tiến vào Lý gia. Tiểu thư, quản gia nhìn thấy Lý Kiều sau. Kinh ngạc, lúc này... Tiểu thư trở về làm gì? Lý gia đều phải chơi xong. Người khác đều muốn đào tẩu. Người ngược lại tốt ở Huyền Thiên Tông không cố gắng ở lại. Chạy về tới làm gì? Nhanh đi an bài một bộ phòng khách. Ô Tương Đương chúng ta trong viện người hầu đây. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Đột nhiên, Lý Kiều phát hiện chính mình trong sân thật là quạnh quẽ. Tiểu thư, đừng nói nữa. Chạy nhanh đi. Thừa dịp Ngưu gia người còn chưa động thủ trước. Mau nhanh trở lại Huyền Thiên Tông. Sau đó đừng đi ra.